Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2576, Một Bước Lên Mây 24. Người đăng, HGSOZMOZE. Tiểu thư ngươi không phải cũng đi. Nô tỳ đi cùng chiếu cố ngươi. Tiểu Thúy, cảm thấy chính mình không có đạo lý so tiểu thư còn mảnh mai đi. Lại nói, có thể đi theo ra kiến thức quan ngoại người làm sao sinh hoạt. Đây, chính là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Lại nói, không phải có Hoa đại hiệp bảo hộ đại gia sao? Đến nỗi tiểu thư nói chính mình biết công phu. Tiểu Thúy căn bản không tin. Tưởng, khẳng định là làm bộ. Dỗ đến lão gia nhưng hống không được nàng. Ninh Thư tùy ý nói. Vậy thì tốt, đoạn đường này rất vất vả. Người muốn đi. Theo vậy hãy theo đi. Người cổ đại xuất hành thuận tiện, rất ít đi ra ngoài. Huống chi là trạch tại hậu viện nữ nhân. Một nhóm mấy người tăng thêm mấy chiếc hàng hóa, trùng trùng điệp điệp hướng quan ngoại phương hướng đi. Tiểu Thúy ngồi ở trong xe ngựa, Ninh Thư ngồi tại trên lưng ngựa, mang theo di mũ che mặt. Cổ đại xuất hành lại chậm, may mắn khổ. Đến buổi tối còn phải xây dựng cơ sở. Tạm thời, nếu có thị trấn còn tốt, có thể nhà ở gian. Nếu như không có chạy tới thị trấn, vậy cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời dã ngoại. Hơn nữa, dã thú còn nhiều. Trời vừa tối không phải sói tru chính là cái khác quái điểu kêu to. Đại gia thay phiên trực ban, phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm gì tình huống. Một đường gắng sức đuổi theo. Cũng một tháng đa tài đến Sơn Thạch trấn phạm. Vì càng đến gần biên quan, cũng là hoang vu cảm giác. Cây nông nghiệp đều không có như thế nào sinh trưởng. Nhìn đặc biệt tịch liêu. Này, dừng lại. Cây này là ta trồng. Đường này là ta mở. Ninh Thư, Sơn Thạch trấn quả nhiên nhiều sơn phỉ. Khẽ dựa gần Sơn Thạch trấn liền gặp Đoạt Phỉ. Còn ngươi mở ngươi trồng. Thế nào không nói cái gì đều là nhà ngươi. À, còn có tiểu nương tử. Tiểu Thúy đưa đầu ra, nhìn thấy Đoạt Phỉ, lập tức trắng sắc mặt. Không biết Liễu Hạo bọn họ hiện tại đến Sơn Thạch trấn không có. Vẫn là nói bị cường đạo giết đi. Bất quá có người mặc áo giáp thị vệ. Những này Đoạt Phỉ coi như lá gan lông dài cũng không dám đụng lên đi thôi. Thuần túy tìm chết. Bên cạnh Hoa Dương sụ mặt, trên người bạo phát ra một cỗ lãnh ý. Rút kiếm ra, chân điểm lưng ngựa. Bay vọt qua vù vù đối những này chính là một trận gai. Những này Đoạt Phỉ đơn giản chính là ỷ vào nhiều người. Hiện tại Hoa Dương, liêu một cái nhiều cái. Đem những này Đoạt Phỉ đánh không có lực trở tay. Hoa Dương trực tiếp đánh gãy những này Đoạt Phỉ gân tay. Tính toán lưu lại, những này Đoạt Phỉ một cái mạng. Nhưng lại không có năng lực lại làm ác. Đám người nghênh ngang theo những này Đoạt Phỉ trước mặt đi ngang qua. Ninh Thư nhảy xuống lập tức lưng đối một cái khoanh tay cổ tay cường đạo hỏi, nhưng có gặp qua một đám thị vệ hộ tống người đi qua không biết. Ninh Thư duỗi ra chân đạp tại trên cổ tay của hắn, lập tức đau đến cường đạo kêu rên đứng lên. Có giống như nghe nói là huyện thái gia tiền nhiệm. Ninh Thư giơ lên chân trên mặt đất mài hai lần, lau đi lòng bàn chân máu. Nói như vậy Liễu Hạo đã nhậm chức. Ninh Thư xoay người lên lưng ngựa, làm đại bộ đội đi. Đối Tiểu Thúy nói, cũng mang theo mũ đi. Được, Tiểu Thúy nghe lời mang tới di mũ che mặt. Vì sao chỉ là đánh gãy tay phải của bọn hắn gân tay? Ninh Thư hướng Hoa Dương Văn hỏi, chỉ đánh gãy một cái tay, bọn họ còn có thể tiếp tục sống. Một lần nữa tìm công việc, cũng không trở thành chết đói. Hoa Dương mất thăng bằng nói, dùng tay trái có thể còn sống sót, vì cái gì không thể? Lúc trước ta tay phải bị thương, một lần nữa dùng tay trái luyện kiếm. Ninh Thư, vậy ngươi liền không sợ bọn họ dùng tay trái cầm đao ăn cướp? Nếu như lại để cho ta gặp, tất sát. Ninh Thư chỉ là hừ hừ một tiếng, tiến vào thị trấn tìm khách sạn ở lại, thu thập thỏa đáng. Ninh Thư mang theo Duy Mũ đến huyện nha nhìn xem. Cái này, huyện nha rất rách nát. cửa lớn thượng cửa biển đều có điểm sai lệch một góc. Có thể thấy được cái chấn này người căn bản cũng không có đem huyện nha để vào mắt. Cái chấn này liếc nhìn lại, ác nhân phi thường ác, khi hành phách thị quá bình thường, ác lại hoành hành, cùng thổ phỉ không có gì khác biệt. Sợ người đặc biệt sợ, thường xuyên bị người xốc sạp hàng, cũng không dám nói cái gì. Nghèo như vậy nghèo rớt lại phía sau địa phương, liếc nhìn lại tất cả đều là nông thôn chân đất, không biết công chúa chịu được hay không chịu được. Tất nhiên chịu không được. Công chúa đến nơi này, chen tại một cái nho nhỏ trong huyện nha, căn bản chịu không được. Vừa rách vừa nhỏ, dù là khăng khăng một mực đi theo Liễu Hạo đến nữ nhân, nhìn thấy nghèo như vậy tích địa phương, cũng nhịn không được líu lưỡi. Loại địa phương này sống thế nào nha, một ngày ba bữa ăn đều là rau xanh, trước kia ăn chính là cỡ nào tinh quý đồ vật, đến nơi này gạo cơm đều xem như xa xỉ địa phương. Liễu Hạo cái này huyện thái gia chính là bị giá không, dù sao cả huyện nha đều bị bắt nhanh, sư gia dạng này ác quan cầm giữ, thu thuế cái gì cũng là chung, gian kiếm lời túi tiền riêng sẽ còn thêm đủ loại thu thuế. Liễu Hạo mặc dù cảm thấy nơi này khó có thể quản lý, nhưng là từ trên phương diện khác tới nói, sao lại không phải một cái cơ hội tốt đâu. Trợ giúp nghèo, khó đại chúng lật đổ bạo lực khống chế, trừng trị những này ác lại, không có cơm ăn sống không nổi người tự nhiên sẽ nghe hắn chỉ huy. Liễu Hạo vẫn luôn tại kế hoạch tìm một cái cơ hội thích hợp, bất quá khoảng thời gian này hắn đều tại thu mua lòng người, vì bách tính làm đủ loại sự tình, thậm chí dẫn theo bách tính phản kháng những này ức hiếp bọn họ ác bá. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Hạo đã tại Sơn Thạch Trấn đã có không ít người ủng hộ, có chuyện gì đều trở về tìm Liễu Hạo. Ninh Thư trong phòng ăn cơm, nghe được những này, chỉ là bĩu môi không nói chuyện, hắn ngược lại là một cái quan tốt. Hoa Dương nói, liền xem như cái quan tốt, cũng là một cái phụ lòng hán. Tiểu Thúy lập tức phản bác hắn, Hoa Dương sửng sốt một chút, hắn vốn cũng không phải là một cái bát quái người, đối cái này Phan tiểu thư sự tình cũng không thế nào hiểu rõ. Nghe Tiểu Thúy nói cái gì phụ lòng hán, lập tức mê mang, hiển nhiên không còn một cái kênh bên trên. Ninh Thư suy tư, Liễu Hạo thật muốn làm một cái tốt quản, từng bậc, trèo lên trên, sau đó trở lại trung tâm quyền lực. Thế nhưng là hắn tình huống, muốn một lần nữa đứng lên không dễ dàng, thậm chí muốn thời gian mấy chục năm, coi như làm ra cái gì công trạng, nhưng là cũng không nhất định liền truyền đến thiên tử trong lỗ tai, trừ phi có đôi khi hoàng đế nhớ tới chính mình khuê nữ, tiện thể vang lên hắn. Nhưng là trông cậy vào hoàng đế nhớ tới chính mình, Liễu Hạo có thể chờ, Liễu Hạo hệ thống có thể đợi. Ninh Thư trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ, đó chính là Liễu Hạo khả năng dự định muốn tạo phản, coi như địa vị cực cao, nào có làm thiên hạ chi chủ tới thoải mái. Tin tưởng Liễu Hạo hệ thống cũng sẽ đồng ý, thiên tử khí vận khẳng định so một cái quan viên khí vận nhiều hơn. Kia là một quốc gia khí vận nha. Thế nhưng là thời gian ngắn Liễu Hạo muốn tụ tập lại tạo phản đội ngũ là rất không có khả năng, cho nên Ninh Thư quyết định đi trước quan ngoại đổi đồ vật, sau đó lại chậm rãi thu thập Liễu Hạo, tại Sơn Thạch Trấn ở lại mấy ngày đội ngũ lại xuất phát. Trong lúc đó gặp mấy đợt sơn phỉ, Ninh Thư liền không hiểu rõ, này thâm sơn cùng cốc, tất cả mọi người là giặc cướp, cướp ai, không có nhân sinh sinh, cũng làm đoạt phỉ như thường nghèo. Nếu như muốn ăn cướp đi quan ngoại thương đội, nhưng là những này thương đội, khẳng định có hộ vệ có cao thủ, những này giặc cướp chịu không nổi. Hết chương.